Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1546, diệt tuyệt. Hiểu Thiên Tôn đem Thái Sơ Nguyên Thạch nắm trong tay, nhìn từ trên xuống dưới khối nguyên thạch này, trong mắt giống như buồn lại như vui, vô số tạo vật chủ hướng hắn vọt tới. Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ đã trải qua cùng Thiên Đình đại quân chiến đấu, cũng là xuất sinh nhập tử, trở nên dũng mãnh thiện chiến, lại thêm Lãng Huyền chủ đẩy biến pháp, đem nguyên lai thô giáp tổ truyền thần thức pháp môn tu luyện, dung hợp thần tàng thiên cung hệ thống, lại phái ra tạo vật chủ tiến về Duyên Khang, hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả. Bây giờ tạo vật chủ đã so thái cổ thời đại tạo vật chủ cường đại không biết bao nhiêu. Bọn hắn cũng tu luyện nguyên thần, vừa học tập đạo cảnh hệ thống, thực lực cực kỳ cao minh, thần thông cũng cực kỳ tinh diệu, mặc dù vẫn như cũ là lấy thần thức công kích làm chủ, nhưng nguyên khí cũng là cực kỳ hùng hậu. Nhưng mà bọn hắn còn chưa đi vào Hiểu Thiên Tôn bên người, liền gặp Hiểu Thiên Tôn sau lưng từng tòa thiên cung hiện ra hiện. Vô cùng cường đại lực lượng trấn áp xuống, để bọn hắn như rơi vũng lầy, không thể động đậy, chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù là có thể trấn áp Lãng Huyền tiên linh giới, ở trước mặt Hiểu Thiên Tôn cũng là như là bùn làm đồng dạng pho tượng. Đưa tay ở giữa liền sụp đổ, sụp đổ, huống chi bọn hắn. Mà lại, Thái Sơ chi đạo bao quát tiên thiên nhất khí cùng thần thức. Tiên thiên nhất khí là Thái Sơ nguyên khí cấp bậc cực cao. Bọn hắn thần thức thần thông cùng nguyên khí biến thành thần thông công tới, toàn bộ bị Hiểu Thiên Tôn hấp thu, biến thành hắn chất dinh dưỡng. Thần thức của bọn hắn nguyên bản chính là thông qua Thái Sơ thần thạch lấy được. Đối với Hiểu Thiên Tôn tới nói, bây giờ bất quá là vật quy nguyên chủ, bọn hắn tu luyện mà đến thần thức, đối với Hiểu Thiên Tôn tới nói, cũng chỉ là cho bọn hắn mượn thần thạch tới tu luyện. Những tạo vật chủ này, chẳng qua là tương đương với thay hắn tu luyện thần thức mà thôi. Hiểu Thiên Tôn đối với những cường giả trong tạo vật chủ đánh tới này chẳng quan tâm, mà là giơ lên khối nguyên thạch kia lặp đi lặp lại dò xét. Trên mặt buồn sắc dần dần biến mất, chỉ còn lại có vui sướng. Hắn vui sướng càng ngày càng đậm, trong tay Thái Sơ Nguyên Thạch cũng từ chậm rãi trôi nổi đứng lên. Hắn tại nếm thử lấy dung hợp tiên thiên nhất khí cùng thần thức Thái Sơ chi đạo đến thôi động khối nguyên thạch này. Tại phía sau hắn, càng nhiều tạo vật chủ đánh tới, nhưng mà từng cái bị định ở phía sau hắn. Thực lực cường đại như tộc trưởng, trưởng lão, giống như là bốn bề thời gian lưu động trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà thực lực hơi yếu một chút, thì là hoàn toàn đứng im. Thái Sơ chi đạo cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Ngay tại Hiểu Thiên Tôn thôi động Thái Sơ Nguyên Thạch một sát na, khoảng cách gần hắn nhất Thủy Trung Nguyệt Thần Vương lập tức nhục thân bắt đầu tan rã. Nguyên thần tán loạn, linh hồn phân giải, nàng là trừ Lãng Huyền bên ngoài cường đại nhất tạo vật chủ. Nhưng là đối mặt Hiểu Thiên Tôn loại tồn tại này cũng không hề có lực hoàn thủ. Hiểu Thiên Tôn không chỉ là khắc tinh của bọn hắn đơn giản như vậy, mà lại đồng dạng cũng là bọn hắn chỗ ỷ lại thần thức khởi nguyên. Đối mặt loại tồn tại này, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Bất quá, Thủy Trung Nguyệt Thần Vương dù sao tu vi mạnh nhất, nàng chỉ là đang trong chậm rãi phân giải, nhục thân nguyên thần nguyên khí phân giải thành tiên thiên nhất khí. Thần thức bị Thái Sơ Nguyên Thạch tước đoạt, nhất thời trong chốc lát còn chết không được, nhưng là mặt khác tộc trưởng, trưởng lão phân giải tốc độ liền muốn nhanh hơn rất nhiều. Thủy Trung Nguyệt Thần Vương trên mặt da thịt phân giải, giống như là từng tầng giấy đi ra người giấy. Thân thể da thịt từng tầng thiêu đốt. Nàng há mồm, muốn cao giọng quát lui những tạo vật chủ còn tại hướng bên này đánh tới kia. Nhưng là thanh âm của nàng trở nên vô cùng dài, thần thức của nàng cũng vô pháp phát ra. Loại tình huống này giống như là Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực. Thái Đế là chính mình lĩnh ngộ ra lĩnh vực tồn tại, cũng là tồn tại thứ nhất lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Vô thượng thần thức lĩnh vực lấy thần thức sáng tạo ra một mảnh tuyệt đối lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực phảng phất thời gian đứng im, hắn lấy thủ đoạn này vô địch tại thế, thẳng đến gặp Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn khám phá thời gian không tồn tại bản chất, sáng tạo ra thần thông không đổi, đem vô thượng thần thức lĩnh vực vô địch thần thoại đánh vỡ. Hiểu Thiên Tôn mặc dù đã gặp vô thượng thần thức lĩnh vực, nhưng là cũng không đạt được Thái Đế truyền thụ, nhưng là theo thần thức của hắn điên cuồng tăng trưởng, tăng lên điên cuồng, tự nhiên mà vậy liền lĩnh ngộ vô thượng thần thức lĩnh vực. Với hắn mà nói, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Không chỉ có như vậy, hắn thần thức lĩnh vực so Thái Đế thần thức lĩnh vực càng thêm hoàn chỉnh, sơ hở càng nhỏ hơn. Hắn trong thần thức lĩnh vực còn kèm theo tiên thiên nhất khí diệu dụng, cùng thái sơ chi đạo diệu dụng, có thể đoạt người khác nhục thân nguyên khí, hóa thành tiên thiên nhất khí, đoạt người khác thần thức, hóa thành thần thức của mình. Trốn, vô thượng thần thức lĩnh vực biên giới tạo vật chủ phát giác được nguy hiểm, lập tức dừng bước, gãy hướng, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Nghiêm nghị nói, tất cả mọi người nhanh lên trốn. Mặt khác vọt tới tạo vật chủ đem hắn bao phủ, tiếp tục hướng Hiểu Thiên Tôn dũng mãnh lao tới, nhưng lập tức từng cái bị định trụ. Càng nhiều tạo vật chủ ý thức được hung hiểm, nhao nhao gãy hướng. Một vị trưởng lão may mắn chạy trốn ra ngoài, bi thương vạn phần, kêu lớn, Lãng Uyển thần vương nói không sai, môi hở răng lạnh, không có vô ưu hương, Bỉ Ngạn hư không chính là một cái lồng giam. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, lập tức tiến về hư không kiều, rời đi Bỉ Ngạn. Chạy ra các tạo vật chủ lập tức chạy về phía chính mình bộ tộc từng cái chư thiên, dự định mang theo tộc nhân trốn vong hư không cầu. Nếu như chạy trốn tới hư không kiều, bọn hắn còn có cơ hội mạng sống. Nhưng mà, theo khối thái sơ thần thạch kia bị Hiểu Thiên Tôn thôi động, vô thượng thần thức lĩnh vực ngay tại phi tốc khuếch trương. Bọn hắn trốn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vô thượng thần thức lĩnh vực khuếch trương tốc độ cũng nhanh. Người rơi vào phía sau, rất nhanh trở nên cứng ngắc, không thể động đậy. Tại những tạo vật chủ bị định trụ này trong mắt, tộc nhân của bọn hắn từng cái lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng ra phía ngoài chạy trốn, nhưng mà lại như là bị thời gian đóng băng đồng dạng. Cho dù là trên trời tinh thần tinh tú tinh đấu, giờ phút này cũng đều từng cái bị khuếch trương vô thượng thần thức lĩnh vực đông kết. Cho dù là mênh mông tinh hà, cũng ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực không còn vận chuyển. Hiểu Thiên Tôn vô thượng thần thức lĩnh vực còn tại khuếch trương, rất nhanh khuếch trương đến chư thiên thứ nhất, lĩnh vực quét sạch toàn bộ chư thiên. Trong chư thiên này nghỉ lại lấy hơn 100,000 tạo vật chủ. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị đông cứng, thân thể duy trì các loại tư thái, có mang nhà mang người tại chạy, có đã bay lên không trung, có trốn ở phòng ở trong bóng tối, có thì nổi giận đùng đùng, dự định trở về cùng Hiểu Thiên Tôn liều mạng. Bọn hắn hoặc là sắc mặt sợ hãi, hoặc là tràn đầy tuyệt vọng, hoặc là lâm vào sợ hãi khủng hoảng. Nhưng không một người có thể đào thoát. Vô thượng thần thức lĩnh vực còn tại khuếch trương, rất nhanh chạm đến tòa thứ hai chư thiên, tiếp lấy lại lan ra đến tòa thứ ba chư thiên, tòa thứ tư chư thiên. Trong Bỉ Ngạn hư không, tạo vật chủ ở chỗ này kiến tạo lên huy hoàng văn minh. Mặc dù không bằng thái cổ thời kỳ như vậy bao la hùng vĩ, nhưng trong to to nhỏ nhỏ chư thiên cũng nghỉ lại lấy mấy trăm vạn tạo vật chủ. Thế nhưng là, không một người đào thoát, các ngươi làm sao có thể đào thoát? Hiểu Thiên Tôn ngước đầu nhìn lên Thái Sơ Nguyên Thạch, nhìn không chuyển mắt, nhưng lại phảng phất thấy được trong Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ chúng sinh muôn màu. Mỉm cười nói, các ngươi là dùng nguyên bản thuộc về ta thần thức, đến kiến tạo Bỉ Ngạn hư không? Lại tới đây, tiêu diệt nơi này, với ta mà nói đơn giản nhất cực kỳ. Nếu như đổi lại địa phương khác, ta thần thức lĩnh vực chưa hẳn có thể thi triển nhanh như vậy, cũng chưa chắc có thể bao phủ rộng như vậy, nhưng là ở chỗ này, hắn có chút dừng lại, cười nói, toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới, chính là lãnh địa của ta ha, ta bất quá là đi vào lãnh địa của ta, nghiền chết các ngươi những con kiến tu hú chiếm tổ chim khách này thôi. Hắn xoay đầu lại, nhìn xem khoảng cách gần hắn nhất Thủy Trung Nguyệt Thần Vương, thản nhiên nói, ngươi còn chưa chết, trèo trống đến bây giờ, có thể thấy được tu vi hay là không hỏng. Bất quá, các ngươi quá ngu xuẩn, cùng lão Tam La Tiêu lão đại thái đế một dạng ngu xuẩn. Đương nhiên, lão út cũng không có thông minh đi nơi nào. Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng đậm. Lão út cho là ta sẽ vì nhục thể của ta phấn đấu quên mình. Liều lĩnh tiến về nguyên giới Dũng Giang. Hắn đi tìm Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn, chính là vì ứng đối Dũng Giang một trận chiến. Không chỉ có như vậy, hắn sẽ còn cố ý thả ra tiếng gió, dẫn tới con của ta Hạo Thiên Tôn tới đối phó ta. Hắn chắp hai tay sau lưng, hướng Thủy Trung Nguyệt Thần Vương nói, hắn tính toán vang dội, nếu như có Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn, Thái Đế, ta coi như có thể đoạt lại nhục thân, cũng sẽ chịu đủ trọng thương. Hắn liền có thể ngư ông đắc lợi, nhưng là hắn làm sao có thể đấu qua được ta? Hắn đi tìm Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn, chính hợp ý ta. Thủy Trung Nguyệt Thần Vương ánh mắt tuyệt vọng, ở trong mắt nàng, Bỉ Ngạn hư không hết thảy đều bị đông cứng. Toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới biến thành một cái ngưng kết vô thượng thần thức lĩnh vực. Trong lĩnh vực, từng cái tạo vật chủ hóa thành từng tia từng sợi tiên thiên nhất khí, không ngừng hướng Hiểu Thiên Tôn vọt tới, dung nhập trong cơ thể của hắn. Thủy Trung Nguyệt còn chứng kiến các tạo vật chủ thần thức cũng gào thét bay tới, hóa thành Thái Sơ thần thức, biến thành Hiểu Thiên Tôn chất dinh dưỡng. Từng cái tộc nhân chết đi, để nàng đau lòng như cát. Khai Hoàng rất lợi hại, lại có Lãng Huyền cùng Nguyệt Thiên Tôn phụ tá, ta không có nắm chắc thắng qua hắn. Hiểu Thiên Tôn đối với nàng cười nói, cho nên ta muốn chờ đợi một cái cơ hội. Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền rời đi nơi này cơ hội, ta đợi đến. Hắn cười nói, Mục Thiên Tôn cho là ta so với ai khác đều gấp, nhưng là hắn sai, người gấp nhất không phải ta, ngược lại là hắn, là Thái Đế, là Hạo Nhi, tương phản ta không có chút nào gấp. Từng cái tạo vật chủ nhục thân bành bành rung động, tại trong lĩnh vực tan rã, tu vi của hắn cũng càng ngày càng cao, pháp lực càng ngày càng hùng hồn. Hắn thiên đình cảnh giới lúc đầu liền tiếp cận hoàn mỹ, tu vi lực lượng rất khó lại có tăng lên, nhưng là hiện tại, hắn tu vi cùng lực lượng đột nhiên tăng mạnh, thời thời khắc khắc đều đang nhanh chóng tiến bộ. Nguyệt Thiên Tôn ba gian phòng, cuối cùng chỉ là bảo vật cùng thần thông thôi, ngay cả Nguyệt Thiên Tôn cũng đỡ không nổi ta, huống chi nàng luyện chế chỉ là bảo vật thần thông. Các người ỷ vào ba gian phòng là lệch trời, gửi hy vọng ở người khác, chẳng phải là tự tìm đường chết. Bỉ Ngạn hư không tinh không bắt đầu chôn vùi, sụp đổ, từ quan tưởng ra vật thật, trở lại như cũ thành thần thức. Những chư thiên kia, cùng trong chư thiên tạo vật chủ, cũng cùng nhau chôn vùi. Trăm vạn năm đến, các tạo vật chủ dùng thần thức của mình sáng tạo ra nơi này hết thảy. Giờ phút này, hết thảy đều trở về đến ban sơ trạng thái. Thái sơ trạng thái, chôn vùi càng lúc càng nhanh, Bỉ Ngạn hư không càng ngày càng nhỏ. nơi Xà Nguyệt Thiên Tôn lưu lại ba gian phòng cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Rất nhanh, chôn vùi xu thế lan tràn đến Hiểu Thiên Tôn cùng Thủy Trung Nguyệt phụ cận. Thủy Trung Nguyệt tuyệt vọng nhìn thấy từng vị tạo vật chủ tộc trường. Trưởng lão hóa thành tiên thiên nhất khí cùng thần thức, biến thành Hiểu Thiên Tôn chất dinh dưỡng. Nên kết thúc, Hiểu Thiên Tôn đưa tay, nắm chặt Thái Sơ Nguyên Thạch. Thủy Trung Nguyệt bịch một tiếng nổ tung, hóa thành tiên thiên nhất khí. Hắn quay người hướng ba gian phòng đi đến, mỉm cười nói, không thể để cho lão út cùng lão đại chờ đến quá lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.